Kính thưa quý vị, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị vừa lắng nghe CD giảng do Tòa Báo và Nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại phát hành. Nếu quý vị muốn có những cuộn băng hoặc CD giảng thuyết khác, xin liên lạc với chúng tôi tại Nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nơi đây còn có nhiều loại sách đạo đức thiêng liêng rất giá trị, những ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh rất đẹp. Quý vị cũng có thể đặt mua dài hạn cho chính mình hoặc người thân Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, phát hành hàng tháng với hình thức trang nhã và những bài vở giá trị nhằm nâng cao đời sống đức tin người Kitô hữu. Tất cả những dịch vụ trên xin liên lạc với tòa soạn hoặc Nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng ở địa chỉ số 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Điện thoại số 562-424-2041. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ mạng lưới Internet toàn cầu www.cuthe.com hoặc ở địa chỉ email đứcmẹ@cuthe.com. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban nhiều ơn lành cho quý vị.